Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Hải mát, tự Thôi Ngọc đi rồi. Lạc Dương liền luôn luôn đổ mưa. Thư viện chỗ vùng núi. Vụ thế phá lệ liên miên. Liền tính Ngẫu có mấy ngày không đổ mưa cũng nhìn không thấy Thái Dương. Cả ngày ướt sũng, gọi người cảm thấy giống bị ngâm mình ở trong nước. Trong thư viện một ít thượng tuổi tác ma ma nói tất là có tà vật quấy phá. Mới kêu đông đô vẻn vẹn một cái ngày hè không được an bình. Tươi đẹp tất nhiên là biết này không là cái gì tà vật. Trăm quỷ luôn luôn thành thành thật thật đi theo bên người nàng. Chưa bao giờ từng rời đi quá bán bước. Tuy rằng nàng thấy không rõ này quỷ quái toàn cảnh, nhưng là lại có thể xem thấy bọn họ bóng dáng. Cũng có thể nói với bọn họ. Phân phó bọn họ làm chút việc, cho nên, đây rốt cuộc là cái gì đâu. Đông đưa kia đem quạt tròn, màu đỏ khóa hôn thằng triền ở nữ tử ô mặc giống như trong tóc. Quyền đương làm tóc nàng mang, đánh giá nếu có giao long tác quái tiến lên một bước hồi bẩm. Còn chưa có gần người liền thấy cái kia dây mây như xà thông thường nhảy lên hộ chủ. Sợ tới mức kia quỷ hồn chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Tốt lắm, làm sao ngươi luôn như vậy hung? Bọn họ lại không phải bình thường quỷ, đem khóa hồn thằng triền hồi bản thân thủ đoạn. Tươi đẹp đứng dậy nói, không bằng chúng ta ra đi xem đi. Tổng như vậy mưa rơi cũng không phải chuyện này. Còn tiếp tục như vậy đợi không được phu tử trở về chúng ta liền muốn bị chết đuối, cuối cùng ba. Chữ nói lúc đi ra, tươi đẹp nổi lên một thân nổi da gà. Tựa như gợi lên cái gì không tốt nhớ lại, trăm quỷ ở phía trước dẫn đường, tuy rằng này Vũ phiền lòng thật, nhưng là may mắn như thế, hắn môn tài năng ở ban ngày lý đã hành động tự nhiên. Không cần lo lắng bị Thái Dương nướng mất hồn mất vía. Luôn luôn vòng đến một chỗ hẻo lánh trong đình viện, kia địa phương cách đôi vân đài không xa, cũng là đã sớm phế khí không cần, tươi đẹp dẫn theo váy đi vào. Nơi này âm lãnh quỷ dị, đi vào đã kêu nhân cảm thấy cực không thoải mái, nhất là đông nam giác kia khẩu tình, trong giếng đứt quãng truyền ra kỳ quái động tĩnh, như là tiếng gió, hoặc như là nức nở, mặc dù là ban ngày đều gọi người mau cốt tủng nhiên. Càng không cần nói đến ban đêm monster muốn quá đi xem, lại bị trăm quỷ ngăn cản, đế cơ, không thể, nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động. Kỳ thực nàng sợ thật sự, khả vì vượt qua loại này sợ hãi, cho nên mới bắt buộc bản thân tiến lên. Hoành công ngươi ở sao? Hoành công không là quỷ quái, nhưng lại là nhóm người này lý khó nhất sử dụng một cái. Trong ngày thường nàng kêu 10 lần hắn cũng đáp một lần. Cái giá đại thật sự, ho khan vài tiếng, lão nhân cũng không tưởng sảm cùng đến Thái Sơn Phủ cùng Phượng Lân Châu ân oán bên trong. Huyền Thâm là loại người nào hắn biết rõ, theo lý thuyết bản thân thật vất vả trốn tới. Hẳn là cảm kích trước mặt nữ tử mới là, khả vị kia cũ chủ thật sự sâu không lường được. Hắn nửa đời ở lao ngục lý dây vò, đoạn không nghĩ lại chịu khổ, chỉ cầu có thể giấu ở trăm quỷ lý an độ dư sinh. Hoành công, người coi như nói tin đồn thú vị cho ta nghe được không được. Giếng này lý đến cùng có cái gì? Là nha hoành công, ngài liền nói cho đế cơ đi, chung quanh thanh âm cao thấp nối tiếp. Cao thấp như là sóng biển thông thường, đem cái kia im lặng không nói nhân đổ lên phía trước. Thở dài, hắn phía trước đã theo Thôi Ngọc xông vào Quá Minh Phủ. Tốt xấu cũng giúp hắn giết qua vài cái âm binh. Xem như báo đáp quá bọn họ, thế nào còn như vậy không dứt, ép buộc làm khó người khác đâu, là giao long, trong giếng ác long quấy phá, mục đích tự nhiên là này trùng sinh Thái Sơn Phủ đế cơ. Khả hoành công không thể nói ra được, lúc trước Huyền Thâm sở dĩ thả bản thân vì bán Thái Sơn Phủ một cái nhân tình. Hảo kêu thiên giới cùng Minh Phủ đều đối bản thân thả lòng cảnh giác. Chỉ lúc hắn là vì phụ thân gièm pha bất đắc dĩ phòng cấm đồng tộc. Cũng không có khác mưu tính, thả thiên quân đắn đo nhược điểm, liền sẽ không lại nhìn chằm chằm tứ hải. Hắn cũng tốt tiếp tục giam vong hồn cấp bản thân tục mệnh. Khả Hậu sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bệnh tình chẳng những không hữu hảo truyền, ngược lại chuyển biến xấu. Lúc trước kế hoạch chỉ phải trở thành phế thải. Nam nhân ngoan tuyệt trình độ cũng thật to vượt quá Hoành Công sở tưởng. Tự bản thân điều cá lọt lưới không biết khi nào sẽ bị hắn nhớ tới. Hoành Công tận khả năng điệu thấp, không nghĩ gọi hắn phát hiện bản thân còn tại vì Thái Sơn phủ nhân sử dụng. Nói xong liền lại không ra tiếng. Về phần trước mắt này cửu tử nhất sinh nữ tử kết cục như thế nào? Cũng không ở hắn lo lắng trong phạm vi. Giao Long, cân nhắc nên như thế nào trấn áp này đó yêu ma. Tươi đẹp lẩm bẩm, Giao Long có phải không phải nên về Phượng Lân Châu thủy quân quản thúc? Nhưng là đế cơ cũng không thể đi Phượng Lân Châu a. Một bên có người mở miệng nói, nàng còn chưa có sinh ra tiên cốt, sao có thể trên trời nhập hải, ngài đều sẽ không thủy đâu, nửa là lo lắng nửa là cười nhạo. Tươi đẹp hướng tới hư không liếc liếc mắt một cái, mắng, thật sự là không đứng đắn, đế cơ đừng tức giận. Ngài trong tay hồng minh đao nhưng là trảm long thứ tốt. Chỉ cần có thể đem nó biến ảo là đến nơi, nhìn nhìn trong tay cây quạt. Tươi đẹp cả kinh, đây là bà đao, còn có thể trảm long. Hưng phấn cảm giác trong lòng trung chợt lóe lên. Tiểu cô nương thất bại hừ nói. Chính là có thể biến ảo. Ta cũng không khí lực trảm long a. Hiện tại này ác long ở trong giếng. Nhiều nhất cũng chính là hàng một ít vũ. Nếu là bắt nó gọi xuất ra ta lại giết không được nó. Tình huống kia không phải càng nguy rồi sao, ta cũng không thể hạ tình đi, lắc lắc đầu. Tươi đẹp đánh chết cũng không đồng ý vào nước, đế cơ thật sự là, chỗ cao cũng sợ, trong nước cũng sợ, chật chật, thật sự là cái người nhát gan đâu, không biết là ai cười nhạo nàng một câu. Xinh đẹp nữ tử mắt lé hướng kia phương hướng nhìn lại. Trong tay dây thừng nhanh chóng bay qua đi đem đối phương trói cái nghiêm nghiêm thực thực. Ai, đế cơ, ta sai lầm rồi còn không được sao? Lắc mông chi đi qua, tươi đẹp phe phẩy cây quạt cười nói. Nga, cũng là sai lầm rồi. Tổng yếu lấy mới được đi, quạt tròn một chút quạt. Gió lạnh giống như lưỡi dao, kêu quỷ đều ứa ra mồ hôi. Đế cơ có gì phân phó, cũng không nên đem ta đầu nhập trong giếng a a. Người nhát gan. Chúng ta hai cái tám lạng nửa cân, ngươi còn dám nói ta ác long hội ăn luôn quỷ hồn. Ta không muốn bị ăn luôn, cầu xin nàng, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, quả thực túng thấu, vậy cùng ta đi tra tra hồ sơ, nhìn xem có cái gì đừng phương pháp có thể vây khốn ác long đi, xoay người mang theo trăm quỷ rời. Đi, tươi đẹp nghĩ bản thân nếu là có thể đem chuyện này bãi bình. Có lẽ cho ngộ đạo cũng là rất có giúp ích, rời đi thời điểm, Hoành Công hướng tới kia trong giếng lại nhìn thoáng qua, thâm thúy đáy giếng ám đào mãnh liệt, kia phía dưới liên tiếp hải vực, là Phượng Lân Châu cùng thế gian giao hội, giống như vậy giếng nước trải rộng các nơi, mỗi chỗ đều có một cái giao long trông coi, bọn họ giống như là biển lớn ánh mắt. Ở trong ngày thường tìm không được rơi xuống nước vong hồn cấp bản thân tục mệnh thời điểm. Huyền Thâm sẽ gặp kêu này đó trông coi hải mắt ác long chảo những người này đến. Này đáng thương phàm nhân bị đáy nước giao long mê hoặc. Trượt chân rơi vào trong giếng. Từ đây ngay cả thi thể đều không có khả năng lại tìm trở về. Nghĩ như vậy, bên tai bỗng nhiên vang lên trầm thấp rồng ngâm. Hoành Công trước mặt một mảnh tối đen. Chậm rãi, một cái xanh đậm sắc bóng dáng chậm rãi đứng dậy. Lộ ra vàng óng ánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão bằng hữu, biệt lai vô dạng a. Hết chương.